Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 662, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bộ này dỗ dành tiểu nữ sinh còn có thể tiết ninh sung mãn gợi cảm bờ môi cong lên một cái mỉa mai độ cong. Tiểu đệ đệ, muốn tán tỉnh ta chỉ dựa vào hoa hồng là không thể được. Nói xong, tiết ninh vòng qua Triệu Tiểu Nhạc liền hướng cửa trường học đi. Vừa đi ra mấy bước, tay của nàng liền bị người giữ lại, tiết ninh ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nàng xoay người lại. Còn có việc, kia muốn tán tỉnh ngươi cần gì? Triệu Tiểu Nhạc tự ngạo cười một tiếng, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề. Bởi vì có mắt nhìn xuyên tường, hiện tại Trương Tiểu Nhạc cầm sòng bạc làm máy rút tiền, không có tiền liền đi sòng bạc kiếm một bút, cho nên hắn mới có tự tin nói loại lời này. Tiết ninh xinh đẹp cười một tiếng. Nói như vậy ngươi rất có tiền, còn có thể, Triệu Tiểu Nhạc cười cười, một mặt tự tin, chờ ngươi chừng nào thì có thể đem cái kia, còn, bỏ đi, lúc nào lại tới tìm ta cũng không có thời gian bồi trẻ con chơi. Tiết Ninh đẩy ra Trương Tiểu Nhạc tay, đi, giống Triệu Tiểu Nhạc loại người này nàng thấy nhiều, hơi có chút bản lãnh liền đắc ý, để Tiết Ninh buồn bực chính là, Trương Tiểu Nhạc bản lãnh gì cũng không có, hắn đắc ý cái gì. Nhìn ra Tiết Ninh đối với hắn khinh thường, Trương Tiểu Nhạc sắc mặt đen nhánh. Nữ nhân đều mẹ nó là hư vinh phạm tiện, các nàng trong mắt chỉ có thấy được tiền, chỉ cần có được cường đại giá trị bản thân bối cảnh, các nàng mới có thể khóc cầu ngươi sủng hạnh. Trương Tiểu Nhạc càng ngày càng cảm thấy trên thế giới này không có cái gọi là tình yêu. Muốn nữ nhân, muốn rất nhiều nữ nhân, cũng chỉ có thể trèo lên trên, đến đỉnh phong nhất hắn tự nhiên là nữ nhân chạy theo như vịt đối tượng. Rõ ràng tầm quan trọng của tiền, Trương Tiểu Nhạc hiện tại cơ hồ mỗi ngày phao tại sòng bạc trong, bắt đầu cuồng cược, đánh cược, mà cao tất cả sòng bạc cơ hồ đều có thể nhìn thấy Trương Tiểu Nhạc thân ảnh. Hiện tại Trương Tiểu Nhạc cược đến đặc biệt lớn, bởi vì có mắt nhìn xuyên tường, tất cả hắn rất có tự tin, mỗi lần đều là mấy trăm vạn cược. Cố Thiền Vũ tìm thám tử Tư nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Nhạc, nàng thấy thời cơ không sai biệt lắm. Đem Trương Tiểu Nhạc mắt nhìn xuyên tường đông kết. Không có mắt nhìn xuyên tường, Trương Tiểu Nhạc liền chết lặng tử. Một buổi tối hắn thua gần 1.000 vạn, kém chút không có đem Trương Tiểu Nhạc thua đỏ mắt. Ngày hôm sau, Cố Thiền Vũ vẫn như cũ cho Trương Tiểu Nhạc mở mắt nhìn xuyên tường. Chờ Trương Tiểu Nhạc cược đến thời khắc mấu chốt, nàng lại cho Trương Tiểu Nhạc đông kết. Hai cái ban đêm, Trương Tiểu Nhạc đem trước đó thắng tiền toàn bộ lại còn đưa cho sòng bạc. Trương Tiểu Nhạc phi thường không cam tâm, nhưng là không có mắt nhìn xuyên tường hắn coi như lại không cam tâm, đi sòng bạc cũng là gặp cược tất thua. Cũng không biết mắt nhìn xuyên tường lúc nào có thể khôi phục, Trương Tiểu Nhạc vẫn luôn tại nhà chờ. Liền một ngày cũng không có chờ, ban đêm Trương Tiểu Nhạc liền không nhịn được đi sòng bạc, hắn đem trên người còn thừa mấy ngàn đều đổi thành cược tệ, nghĩ thử vận khí một chút, kết quả toàn thua sạch. Không có tiền Trương Tiểu Nhạc chỉ có thể ở sòng bạc bốn phía tản bộ, nhìn có ít người bó lớn thắng tiền, hắn tâm mười phần ngứa, giống như có trên trăm con kiến ở trong lòng bò đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng Trương Tiểu Nhạc đem mình mang Rolex đồng hồ làm thế chân, cầm đổi lấy tiền lại bắt đầu cược. Trương Tiểu Nhạc vận khí không tính quá kém, thắng trở về mấy vạn khối tiền. Nhưng là nhớ tới trước mấy ngày hắn mấy chục vạn thắng tiền, Trương Tiểu Nhạc trong lòng chênh lệch rất lớn, hơn nữa cái này mấy vạn căn bản đền bù không được hắn trước đó thua trận tiền. Trương Tiểu Nhạc ôm không có mắt nhìn xuyên tường cũng có thể thắng nhiều tiền như vậy may mắn, không có thấy tốt thì lấy, lại đem kia mấy vạn đập xuống. Cố Thiền Vũ, đây chính là người đánh bạc tâm thái, người thua muốn thắng trở về, người thắng muốn thắng càng nhiều. Cách Trương